Bên trong không gian dao động mạnh mẽ vặn vẹo thành những hình dạng quái lạ. Đây chính là nơi duy nhất để rời khỏi đan giới. Không lâu nữa thì những nhân vật phong vân bên trong cuộc thi này sẽ từ đó đi ra. Trên một chỗ ngồi cao trong quảng trường, ánh mắt Tiểu Y Tiên cũng như mọi người chăm chú nhìn vào cửa không gian khổng lồ kia, sắc mặt lộ vẻ căng thẳng cùng khẩn trương. Mặc dù rất tin tưởng vào năng lực của Tiêu Viêm, nhưng đối với sự cạnh tranh thảm liệt trong đan giới, nàng cũng biết được ít nhiều. Khà khà, không cần lo lắng quá mức. Trong thời gian này không ngừng có người dự thi bóp nát không gian thạch để ra ngoài. Nếu Tiêu Viêm đã ra thì tất nhiên là sẽ đến tìm chúng ta. Diệp Trọng ở bên cạnh thấy thế cũng có chút cười cười an ủi một câu, nhưng chợt thấy lời này có vẻ không ổn lại cười khan chữa lại. Với sự khôn khéo của Tiêu Viêm, muốn thông qua ải này ắt là không có vấn đề gì đâu. Đối với mấy câu an ủi của Diệp Trọng, Tiểu Y Tiên cũng không biết phải đáp làm sao cho phải. Hàn Hằng chỉ đành lắc đầu, vừa muốn nói gì đó thì mỹ mâu nhanh chóng chuyển xuống giữa sân, cánh cửa không gian khổng lồ nơi đó đột nhiên tràn ngập dao động kịch liệt. Không gian đại môn mở rồi. Không gian chỉ dao động trong chốc lát, biển người ngắn ngủi đã dấy lên từng tiếng hoan hô rung trời. Vô số ánh mắt nóng bỏng thoáng cái đã chuyển tới cánh cổng không gian. Dưới mắt soi mói của toàn trường thì không gian bên trong cửa lớn dao động ngày càng kịch liệt. Từng bóng người rốt cuộc cũng chậm rãi bước ra rồi đặt chân lên đất của nền đá. Trong quảng trường vang lên những tiếng hoan hô âm trời lại đất. Cái đéo gì mà ngôn từ mà sử dụng nó kinh khủng tởm thế. Có lẽ mình xin dừng phần đọc truyện của ngày hôm nay lại đây các bạn nhé. Để cái chương này thì mặc dù nó chưa hết nhưng mà nó lại bị có một số cái lỗi, nên ra là mình phải chỉnh sửa lại đã. Thế còn có gì buổi tối thì mình sẽ đọc hầu các bạn sau. Còn bây giờ này, chúng ta tạm thời là dừng lại chút nhé. Để xem. Chào Nguyễn Dũng nha. Hôm nay mình bị quỷ đói nó nhập các bạn. Các bạn đang ngủ mà thấy đói quá không thể nào mà ngủ tiếp được. Hôm nay là phải mò dậy. Chào Trần Hạnh nha. Chúc em ngày mới vui vẻ. Đỗ Đức Thao. Trời, nghe xong tập này rồi làm việc chết vậy. Ủa, men Lysine à? Lysine hình như là mình nghe đâu đó quen quen. Hình như nó là một con tướng ở trong Liên Minh Huyền Thoại thì phải. Thực ra mà nói thì mình là một người rất ít gọi là tiếp xúc với các cái game online kiểu dạng như kiểu Liên Minh Huyền Thoại đâu nhá. Thực ra thì ngày xưa mình, cái lúc mà mình có thời gian để chơi game thì những cái game mình chơi nó là toàn những cái game nó không đâu vào đâu cả các bạn ạ. Những cái game nó gọi là cái dạng nó chưa có cái thời kỳ của cái game online như bây giờ, mà đến lúc mà mình có điều kiện để có thời gian để mà biết đến những cái game đấy thì cái quãng thời gian nó lại trôi qua được một khoảng thời gian khá xa rồi, đâm ra là mình không biết về Liên Minh Huyền Thoại đâu, thề luôn, không biết một tí gì. Ngay cả một cái game tựa game bắn súng mà cách đây cả chục năm nó đã gọi là nổi như cồn đấy là game đột kích, mình cũng chưa biết đến đột kích một chút nào luôn. Half-Life thì mình có biết, cái thời của Half-Life thì mình biết, nhưng mà mình cũng không có thời điều kiện để chơi, tại vì cái hồi đấy phải ra quán mới chơi được. Cái hồi Half-Life thì mình có máy tính rồi, nhưng máy tính của mình là máy tính văn phòng, máy tính làm việc, nó không chơi được, máy tính nó cấu hình nó cùi bắp lắm, thậm chí ổ cứng còn có khi chả đủ để chứa game ấy, nên là không thể chơi được. Thế là mình không biết chơi. Trong tất cả các cái tựa game online thì mình chỉ biết mỗi cái game hiện giờ, đây là game bóng đá, FIFA hoặc là game PUBG. Đấy là do đầu năm nay là mấy đứa nó giới thiệu cho mình thì mình biết thôi, chứ còn ba cái Liên Minh Huyền Thoại thì mình bó tay, không biết chơi. Mặc dù là thích chơi nhưng mà thấy có thằng em nó hướng dẫn nhưng thấy phức tạp quá nên thôi bỏ, tại vì mình bây giờ có tuổi rồi, đầu óc nó chậm phát triển rồi, bây giờ bảo mẹ học chơi mấy cái game mà phức tạp vãi cả lúa ra như vậy thì mình không chơi được. Mẹ tướng này tướng kia xong lại cộng cái này cộng cái kia, lạy luôn là luộn lây nên là thua. Thôi chào các bạn nhé, có gì chúng ta sẽ gặp lại nhau vào buổi tối nhé. Còn bây giờ mình đi ngủ đây. Hôm qua làm lo cho dân cho nước chưa kịp ngủ, bây giờ mới đi ngủ. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye cả nhà.